Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi đột ngột hỏi, vì sao anh đưa tôi đến nơi này? Còn nữa, những quỷ cổ đâu? Theo lý thuyết, đây là không gian gieo trồng quỷ cổ. Lẽ ra phải có vô số quỷ cổ tồn tại. Cổ Chiêu Thanh thản nhiên đáp. Ăn hết rồi. Lê Kiến Mộc kinh ngạc tròn mắt nhìn anh ta. Tưởng mình nghe nhầm, không để ý đến phản ứng của cô. Cổ Chiêu Thanh bước tới bên một cây non đã bén rễ từ lúc nào. Anh cúi người, chậm rãi đọc lên một đoạn ngôn ngữ xa lạ bên cạnh cây. Lê Kiến Mộc không hiểu nội dung, chỉ biết thứ ngôn ngữ ấy rất cổ xưa, mơ hồ và đầy ký tự kỳ quái. Nhưng cảm nhận của cô thì rõ ràng anh ta đang cầu nguyện. Anh đang khấn nguyện cho mầm cây mọc ra từ đoạn thần mộc bất tử ấy có thể lớn nhanh, sống sót trong môi trường quái dị này. Dưới lời cầu nguyện của Cổ Chiêu Thanh, dường như có một nguồn sức mạnh vô hình đang lan tỏa. Cây con bắt đầu vươn cành mạnh mẽ, từng nhánh vươn ra xung quanh, phát triển nhanh đến mức khó tin. Sự cân bằng mong manh giữa âm khí và linh khí bị phá vỡ. Hàng loạt luồng âm khí bị cây thần mộc hấp thu, sau đó chuyển hóa thành linh khí tinh khiết rồi tỏa ra không gian. Giống như có ánh mặt trời len lỏi chiếu vào một hang tối. Mọi cảm giác u ám, nặng nề nhanh chóng bị xua tan. Không khí trở nên sáng sủa và thông thoáng hơn hẳn. Bụp, một tiếng vang nhỏ như bong bóng vỡ tan vang lên. Không gian tĩnh lặng như bị chọc thủng. Tất cả kết giới xung quanh đột ngột biến mất. Thay vào đó là âm thanh ồn ào ùa vào tai. Lê Kiến Mộc quay đầu nhìn lại. Phía sau cô là cánh cửa đá từ bia mộ đã vỡ nát. Và cả một đám huyền sư đang đứng chết lặng, trợn tròn mắt nhìn cô. Họ từng chắc chắn rằng Lê Kiến Mộc sẽ không thể trở ra. Thậm chí còn đang lo lắng tìm cách rời khỏi không gian kỳ quái kia. Vậy mà khi còn chưa nghĩ ra được cách gì, người họ cho rằng đi chắc lại xuất hiện trước mắt. Không chỉ vậy, cô còn phá hủy cả không gian gieo trồng quỷ cổ. Quả nhiên là Lê Kiến Mộc. Trong lòng mọi người cùng lúc dâng lên một cảm giác. Đúng là cô ấy, không hổ danh Lê Đại Sư. Một người lên tiếng, giọng còn chưa hết run. Lê Đại Sư, cô không sao thật chứ? Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu, bước về phía mọi người. Nhưng đi được mấy bước, cô đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn phía sau. Ban đầu chỉ định nhìn xem Cổ Chiêu Thanh còn đang niệm gì không. Ai ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng ngoài dự đoán. Cây thần mộc vốn còn đang vươn cành sống động, vậy mà không biết từ khi nào đã bắt đầu khô quắt. Từng chiếc lá cuốn lại rồi héo rũ xuống. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Cổ Chiêu Thanh bình thản giải thích. Nó vốn chỉ là một cành cây khô. Thần lực trong nó đã hoàn toàn cạn kiệt sau khi phát huy sức mạnh cuối cùng. Cho nên, không thể sống tiếp lâu hơn được nữa. Lê Kiến Mộc trầm mặc trong giây lát. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ. Cổ Chiêu Thanh, người này biết rất nhiều chuyện. Lê Đại Sư, cô không sao là tốt rồi. Đây là không gian gieo trồng quỷ cổ sao? Nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Không đúng, quỷ kỳ ở đâu? Sao không thấy lấy một cái? Chuyện này là sao vậy? Đám huyền sư dè dặt tiến vào qua cánh cửa bia mộ vỡ vụn. Nhưng dù tìm khắp mọi nơi, họ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ quỷ cổ nào. Lê Kiến Mộc không giải thích gì với đám huyền sư, cũng bởi chính cô còn đang mơ hồ, chưa hiểu hết mọi chuyện. Nhưng người có thể biết rõ tình hình lúc này, chắc chắn là Cố Chiêu Thanh. Cô nhẹ nhàng giao Tiêu Bình đã hôn mê trong lòng cho Tiêu Tề. Người vẫn còn đang căng cứng vì hoảng sợ. Tiện tay, cô tạo ra một lớp kết giới bảo vệ quanh hai người bọn họ. Dù cánh cửa bia mộ kia đã vỡ, nhưng không gian xung quanh vẫn ngập tràn âm khí. Hoàn toàn không thích hợp để con người lưu lại lâu. Sau khi hoàn tất, đám huyền sư bắt đầu tản ra, đi quanh một vòng, rồi lần lượt tụ lại trước mặt cô. Lê Đại Sư, bây giờ chúng ta thoát ra ngoài bằng cách nào đây? Có người lên tiếng. Đúng vậy, một người khác tiếp lời. Chúng tôi đã xem xét kỹ các con đường khi tới đây. Tất cả đều bị phong tỏa, cũng thử đủ mọi phương pháp mà vẫn không thể ra ngoài được. Chẳng lẽ chúng ta phải đợi tới khi chợ quỷ mở lại vào ngày mai mới có cơ hội thoát thân sao? Lê Kiến Mộc chưa kịp trả lời thì Cố Chiêu Thanh, từ nãy vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh cô, bất ngờ lên tiếng, tại sao các người lại đến nơi này? Câu hỏi khiến cả nhóm ngơ ngác, ánh mắt lúc này mới chuyển từ Lê Kiến Mộc sang Cố Chiêu Thanh. Người đàn ông này rất kỳ lạ, khi đứng cạnh Lê Kiến Mộc, rõ ràng chỉ có hai người họ, nhưng ánh nhìn của tất cả đều như bị hút về phía cô. Dường như Cố Chiêu Thanh vô hình với họ, không phải vì khí chất Lê Kiến Mộc quá nổi bật, mà là vì anh ta cố ý giấu mình khỏi tầm mắt người khác. Hiện tại, anh ta không còn ẩn mình nữa, và toàn bộ sự chú ý lập tức dồn về phía anh. Anh là ai? Có người lùi lại một bước theo bản năng, rồi thấy hành động của mình có vẻ quá yếu đuối, vội vàng bước lên trước để lấy lại khí thế. Cố Chiêu Thanh đưa mắt nhìn lướt qua từng người, giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy áp lực. Thiện Nguyên Tông, Đinh Nhất Phái, Vân Dạ Môn, các người đến đây vì mục đích gì? Ánh mắt Lê Kiến Mộc cũng nghiêm lại, hướng về phía những người vừa bị gọi tên. Nếu như người thường có thể vì bị lừa dối mà vô tình bước vào chợ quỷ, thì với những huyền sư đến từ các môn phái lớn, chuyện đó là điều rất khó xảy ra. Nói cách khác, họ là tự nguyện tiến vào. Việt Chân khi xưa là vì điều tra mà xâm nhập vào nơi này. Vậy đệ tử của những môn phái kia, chẳng lẽ cũng có lý do tương tự? Khó tin thật. Hơn nữa, những cái tên vừa được nhắc tới đều để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô. Cho dù chưa có chứng cứ về việc họ cấu kết với thế lực tà ám, nhưng cô vẫn cảm nhận được, đằng sau mỗi môn phái đó đều là những vết nhơ khó giấu. Giống như Huyền Y Môn ngày trước, Lê Kiến Mộc bất giác nhớ lại hôm Huyền Y Môn bị nhiều môn phái vây đánh lục soát. Họ đang tìm thứ gì đó, là vật kia ở Huyền Y Môn, hay cũng có thể đang nằm ở nơi đây. Khi cô còn đang suy đoán, đột nhiên phía trên vọng xuống tiếng rung chuyển dữ dội. Tiếp theo là ánh mặt trời rực rỡ tràn vào không gian. Như thể ranh giới giữa thế giới bên trên và không gian âm u này bị phá vỡ, rồi hợp nhất làm một. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, thấp thoáng bóng dáng những người đứng ở phía thế giới bên ngoài. Ánh mắt mơ hồ nhưng rõ ràng là đang dõi theo bọn họ. Yến Đông Nhạc, Lê Kiến Mộc khẽ gọi tên anh. Người kia nhếch môi, mỉm cười nhẹ, nhưng khi ánh mắt chạm phải người đang đứng cạnh cô, nụ cười kia nhanh chóng thu lại. Không gian nơi Lê Kiến Mộc đang đứng bắt đầu trồi lên, còn không gian phía trên lại hạ thấp xuống. Hai chiều không gian, vốn bị ngăn cách bởi kết giới, đang dần hòa làm một. Hai địa điểm trong chợ quỷ, lúc này đã hoàn toàn trùng khớp về mặt tọa độ. Lê Kiến Mộc nhìn cảnh tượng đó, không khỏi thầm tán thưởng. Người thiết lập trận pháp này, quả nhiên là cao nhân. Không sao chứ? Yến Đông Nhạc bước nhanh tới, quan sát cô từ đầu đến chân. Không sao, Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt lướt qua anh rồi nhìn về người đang đứng sau lưng. Việt Chân, cậu ổn chứ? Cô hỏi. Việt Chân vội vã xua tay. Không sao, không sao, trận pháp của tôi hoạt động tốt, không bị thương gì cả. May mà lão đại tới kịp lúc. Lê Kiến Mộc gật đầu nhẹ, sau đó quay sang nhìn Yến Đông Nhạc. Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi lập tức rời đi. Kết giới giữa hai không gian là do cậu phá à? Cô hỏi. Việt Chân có chút ngượng ngùng, gật đầu xác nhận, có tốn chút sức. Nhưng may là trước đó tôi đã nghiên cứu kỹ địa hình, nên cũng không quá khó. Lê Kiến Mộc gật đầu, thầm tán thưởng, trước đó khi cô cố gắng bay từ cây phệ hồn lên đến tầng trên, còn phải dùng đến cành thần mộc bất tử để chống đỡ kết giới. Thế mà Việt Trần lại dễ dàng phá giải như vậy, cậu ta đúng là rất có bản lĩnh. Cách chương.